ta bắt đầu làm nhân vật phản diện. Chương 27, nữ nhân này không thể chinh phục. Gocchuyenaudio.com, vô pháp chinh phục nữ nhân. Diệp Phi rất rõ ràng nhớ rõ trong truyện cốt truyện gốc. Trong truyện gốc, Phú Nhị Đại Diệp Phi bởi vì si mê Tô Khinh Trúc. Cùng nam chính Trần Lạc xảy ra mâu thuẫn. Trần Lạc bởi vậy ghen ghét Diệp Phi. Diệp Phi vài lần đều trăng bức Trần Lạc vả mặt liên tục. Mỗi lần đều mặt mũi mất hết. Rồi cuối cùng, Trần Lạc vì trả thù Diệp Phi, thậm chí muốn hủy diệt toàn bộ tập đoàn Diệp Thị. Trần Lạc hắn dựa vào bối cảnh của sư phụ. Hơn nữa hắn tới Yến Kinh lúc sau kết bạn vài vị đại lão. Dựa vào thế lực khắp nơi, Trần Lạc mượn sức khắp nơi liên minh, nhằm vào Diệp gia, đương nhiên, Diệp gia cường đại, ban đầu còn có thể chống lại một vài phía, nhưng cùng với trong chuyện chính Trần Lạc có vai chính quang hoàn một đường khai quải. Cuối cùng Diệp gia cũng đỡ không được, đặc biệt là cuối cùng Trần Lạc còn dùng thủ đoạn, làm hai người chủ chốt trong tập đoàn Diệp Thị làm phản. Đó là Diệp Trường Hải cùng Hoàng Hạ là hai người bọn họ. Diệp Trường Hải cùng Hoàng Hạ hai người làm phản khi làm Diệp Thị bên trong xảy ra lục đục nội bộ. Trong vài cái hạng mục quan trọng đều xảy ra vấn đề. Hai người này đã ở tập đoàn Diệp Thị nhiều năm, đảm nhiệm chức vụ rất quan trọng. Bởi vì điều này, cuộc nổi loạn của hai người họ cũng gây ra thiệt hại lớn cho tập đoàn Diệp Thị. Và nhiều giám đốc điều hành cấp trung và cấp cao cũng rời đi. Diệp Thị tập đoàn cuối cùng bởi vì các dự án quan trọng xảy ra vấn đề. Chuỗi tài chính đứt gãy, xuống dốc không phanh, lúc sau, cũng bởi vì phá sản, mà bị tập đoàn Diệp Thị bị kiện cáo không ít, khiến Diệp Phụ, Diệp Mẫu từ đỉnh cấp phú hào phải trở thành người ở trong tù. Trong chuyện gốc Phú Nhị Đại Diệp Phi thảm hại hơn. Cuối cùng bị chính Trần Lạc giết chết, đã từng là tập đoàn Diệp Thị lớn nhất cuối cùng cũng bị sụp đổ. Diệp Phụ, Diệp Mẫu tích góp cả đời tài phú chỉ đều vô ích. Người tiện nghi nhất chỉ là Trần Lạc. Đây là một đoạn nội dung trong cốt truyện gốc. Những gì Diệp Phi có thể làm bây giờ là kiểm soát những người có vấn đề trước và ngăn chặn họ trước khi chúng xảy ra. Phải nói rằng, Diệp Phi tin tưởng Diệp Phụ. Diệp Mẫu rất nhanh nhạy về các vấn đề này, tuyệt đối có thể thu phục hai cái tên phản bội là Diệp Trường Hải cùng Hoàng Hạ. Có lẽ Diệp Trường Hải cùng Hoàng Hạ hiện tại bây giờ không có manh mối là bọn họ phản bội. Nhưng độ trung thành của bọn họ tuyệt đối không đáng tin. Tin nhau một lần là nhớ nhau cả đời. Tiểu Phi, ba đi đến công ty trước, có tin tức ba nói con hay. Diệp Phụ làm việc từ trước đến nay sấm rền gió cuốn. Vâng, Diệp Phi một ngụm đáp ứng. Diệp Phụ, Diệp Mẫu dắt tay nhau rời đi. Diệp Phi còn lại là ngồi ở phòng khách trên sofa. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, giải quyết xong tai họa ngầm lúc sau. Kế tiếp chính là cướp đoạt cơ duyên Trần Lạc. Ở trong truyện gốc, lần quật khởi của cơ duyên của Trần Lạc là trong hai ngày này. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Phi muốn tạm giam Trần Lạc 10 ngày. Hắn muốn cắt đứt kỳ ngộ của Trần Lạc. Lần kỳ ngộ này, đối với Trần Lạc nói tới là một cơ hội cực kỳ hiếm có. Dựa theo cốt truyện gốc, Trần Lạc sẽ gặp được một người phụ nữ rất đặc biệt. Tên cô ấy là Mộc Tử Câm. Mộc Tử Câm thân phận là cháu gái của nhân vật lớn ở Yến Kinh. Có thể hình dung cô như là hồng nhan họa thủy. Mộc Tử Câm đặc biệt ở chỗ, cô chẳng những cháu gái của vị đại lão. Hơn nữa cô cũng rất lợi hại. Cô học qua võ thuật, tán thủ, súng ống, cưỡi ngựa v.v. Hơn nữa mỗi kỹ năng đều rất tinh thông. Tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế. Đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa. Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra ba dạng. Tán thủ thể thao, đòn thế thể thao. Tán thủ dân sự, đòn thế dân sự, nó cũng đại loại, sử dụng võ thuật đấm, đá, nhấn, quang, cho phép sử dụng cùi chỏ, quật và các kỹ thuật tấn công. Phòng thủ khác, môn này được coi như một môn thể thao chiến đấu hiện đại và là một phần quan trọng của võ thuật Trung Hoa. Cô trình độ chiến đấu, thực lực, thậm chí không thua kém gì với nam chính Trần Lạc, Mộc Tử Câm từ nhỏ học võ, sau khi lớn lên đi theo gia gia ở quân đội rèn luyện. Cho nên mới luyện một thân mạnh mẽ. Ở trong quân đội, cô hoàn toàn tỏa sáng. Thậm chí một lần bởi vì ưu tú, mà bị lính bộ đội đặc chủng nhờ cô làm huấn luyện viên. Một nữ nhân như vậy, ai có thể chinh phục, cho dù là nam chính Trần Lạc, ở vài lần theo đuổi vấp phải trắc trở lúc sau, ngại với thân phận của cô cũng không dám chơi thủ đoạn. Ở trong chuyện gốc hai người vẫn luôn lấy danh nghĩa bạn bè để giao lưu. Nói cách khác, nữ nhân này Trần Lạc trị không được. Trong chuyện gốc Trần Lạc sở dĩ quen biết được Mộc Tử Câm, là bởi vì hắn vừa đến Yến Kinh không mấy ngày thì một vụ án độc ác đã xảy ra ở Yến Kinh Hồng. Yến Kinh Hồng đường vòng bao quanh thành phố Yến Kinh tương đối phồn hoa đoạn đường chi nhất. Ở Hồng đường vòng bao quanh vòng thành phố có một cửa hàng bán vàng mặt tiền rất tốt, cửa hàng trang sức cẩm y. Cửa hàng cẩm y này bị tên tội phạm dòm ngó. Tổng cộng có 5 tên cướp đã xông vào tiệm vàng để cướp vàng và trang sức. Tuy nhiên trong cốt truyện gốc cũng rất quái gở. Trong một lần Trần Lạc đi dạo và Mộc Tử Câm đi mua sắm thì phát hiện cửa tiệm mình đang bị cướp. Trần Lạc cùng Mộc Tử Câm ra tay. Mấy tên cướp đương nhiên không chống lại được thực lực của hai người bọn họ nên đã giơ tay chịu trói. Trần Lạc cùng Mộc Tử Câm cũng bởi vì vậy mà quen biết. Trần Lạc cùng Mộc Tử Câm sau khi quen biết, Mộc Tử Câm biết Trần Lạc tinh thông y thuật, liền mời Trần Lạc chữa bệnh cho gia gia cô. Trần Lạc lúc này mới thông qua gia gia kết bạn với Mộc Tử Câm. Rồi sau đó Trần Lạc vài lần gặp bất trắc, Mộc Tử Câm và gia gia cô đều ra tay tương trợ. Làm Trần Lạc đi lên từ đó, có thể nói, Mộc Tử Câm chính là mấu chốt, cho nên Diệp Phi mới tìm mọi cách giam Trần Lạc 10 ngày. Làm hắn bỏ qua cơ hội gặp mặt Mộc Tử Câm, mà Diệp Phi bản thân, đương nhiên cũng không có khả năng buông tha lần cơ hội lần này kết bạn với Mộc Tử Câm. Hắn muốn đem kỳ ngộ của Trần Lạc biến thành của mình. Ở trong chuyện gốc, Mộc Tử Câm bản thân đối với nam nhân bất luận là cái gì đều thái độ nhàn nhạt. Không giả nhan sắc, cô có tính cách rất đặc biệt. Cũng bởi vậy, Diệp Phi ở lúc trước mới tăng thêm vào mị lực. Tuy rằng Mộc Tử Câm có thể không có hảo cảm với hắn, nhưng ít nhất cũng có điểm ấn tượng, có lợi cho Diệp Phi chiếm trước tiên cơ. Cách chương.